Đồng nhân oai, xuyên vào Akamega Kyu. Chương 9, hồi tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thủ đô, Rosin đang đi cùng Tatsumi đi đến một chỗ bí mật tại bên trong căn nhà chứa đầy sách. Tio, Tatsumi đi tới chào Leberg. Oh, Leberg bất ngờ nhìn đằng sau thì phát hiện ra là cô cùng cậu đi chung nên lên tiếng nhắc nhở. Này, Leberg vội đưa ngón cái ám hiệu chỉ vào bên trong. Cả hai thấy vậy gật đầu. Leberg quay đầu mở cửa vào. Cô và Tatsumi đều bước vào bên trong. Nó cũng không có khác gì mấy ngoài mấy trăm cuốn sách. Leberg đi tiếp lấy chìa khóa ra mở cửa ra. Cậu liền cầm tay cô phóng vào. Đi từng bước xuống cầu thang đầy hưng phấn. Xuống từ từ, Leberg hoảng hốt cảnh báo nói. Chà, không hổ là căn cứ bí mật. Khủng thiệt, Tatsumi khen ngợi. Còn phải nói, bên trong cậu còn tự hào nữa kìa. Leberg vui vẻ cười nhìn cậu. Nhưng căn cứ bí mật này không phải cậu làm đâu. Rosin đột nhiên mở miệng làm cả hai giật mình. Nhất là Leberg nhìn cô cười trừ. Rosin cùng Tatsumi và Leberg đi xuống khỏi bậc thang thì một giọng cực kỳ kinh dị phát ra. Cục cưng, Leon chạy tới nhảy vào lòng cô ôm lấy. Chào mừng hai cưng đến với căn cứ thủ đô. Giọng nói của Leon dịu xuống ngủ ngon lành trên vai cô luôn. Không những thế cô còn phát hiện trên người chị có mùi nồng nặc của cồn làm cô nhíu mày nhìn xuống. Người này đã uống bao nhiêu chai rượu rồi? Sao chị ta lại uống nhiều rượu thế? Còn nhìn vẻ mặt như phê lòi quá vậy. Tatsumi bất ngờ nhăn nhó khi thấy Leon ôm ngủ trên vai cô. Leberg nghiêm túc nói. Đừng quan tâm vào chuyện chính đi. Mai cũng đã lên bản vàng truy nã. Do đó chỉ còn 4 người chúng ta có thể tự do hoạt động. Tôi và Rosin đều có mặt trên con tàu đó mà. Tatsumi khó hiểu lên tiếng. Vì bọn họ không có quan tâm đến hai đứa ngáo như các cậu. Leberg thở dài nói ra. Tatsumi mỉm cười đầy sự tức giận nhưng vẫn hạ hỏa xuống nghe tiếp câu nói của Leberg. Vì thế đừng có quá tung tăng như thế, nó rất nguy hiểm. Trên phố không có ai nhận ra các cậu đúng không? Nên chắc cũng không nguy hiểm. Leberg lật kèo nói. Nếu tôi nhớ không làm thì bây giờ trên thủ đô người ta đang bàn tán về đội cảnh vệ đặc biệt thú nhân. Phải không? Rosin lên tiếng hỏi cho chắc chắn. Còn phải nói, chính xác chứ gì, rõ ràng người đứng đầu là Isdet mà. À, thật sự rất nguy hiểm. Leberg nhắn mạnh hai chữ nguy hiểm cảnh báo cô và cậu. Tôi đang tự nghĩ cô ta có gì nguy hiểm. Cô lên ý kiến cá nhân hỏi. Cũng phải không chỉ mình cậu không biết mà đến Tatsumi còn không nghe đến câu chuyện này. Leberg hồi tưởng lại kể. Vài năm trước, có một nhóm người man dợ ở vùng Tây. Nam đứng lên phán kháng lại đế quốc bạo ngược. Ngay lập tức một đội quân được coi đi đàn áp. Một ván quân phản loạn đối đầu với 12 vạn quan đế quốc. Kết quả quá rõ ràng. Thế nhưng, cái nơi xa xôi hẻo lánh ấy, lại là địa ngục của các binh sĩ đế quốc đã quen cảnh trốn sung túc nơi thành thị. Độc chiếm công kích lưu đại hàng ngàn bước hành quân. Hạ TATNFF cùng bệnh tật để suy giảm quân sĩ. Còn lại bị thú hoang và quái vật kỳ lạ tập kích liên hồi. Trước cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên, quân phản loạn đã quá quen thuộc với địa hình ở vùng này nên đã liên tiếp tập kích vào ban đêm. Đoàn quân buộc phải đầu hàng. Đế quân đã quá mệt mỏi. Đánh cũng không nổi. Chết dần chết mòn, Leberg nói rồi kể tiếp. Hết kiên nhẫn, đế quốc lại cho vị tướng quân trẻ tuổi nhưng có tài Nayenda. Suzanu Á và vị tướng quân Isdet đến tiếp viện. Nayenda thấy Isdet khác thường nên hỏi than. Tướng quân Isdet hôm nay trông ngài có gì buồn phiền khác? Isdet đáp lại, chuyến này không vui. Tể tướng ra lệnh phải dùng đế cụ kết thúc cuộc nổi loạn này thật nhanh. Isdet cầm dây ngựa siết chặt con ngựa để dừng lại và nhảy xuống đất nói tiếp. Ta đã định dẹp hết lợi thế rồi xử lý lũ khốn này. Nhưng thế đã chán rồi đừng hỏi. Lệnh vẫn là lệnh. Isdet vừa áp tay xuống đất nói. Trùng độc, dã thú và cả bệnh tật. Đóng băng hết cho ta. Isdet vừa dứt lời băng từ tay ả xuất hiện đóng băng nguyên cả dòng sông và tạo ra một con đường thẳng. Hí! Nayenda đầy kinh ngạc vội kéo con ngựa lùi phía sau hốt lên tiếng. Quá, quá mạnh, tất nhiên phải ra đòn mạnh thế. Phải chờ một thời gian mới dùng tiếp được. Isdet quay đầu lại ra hiệu. Niao thấy vậy hưng phấn hí ngựa tiến về phía trước. Sông cũng đã đóng băng luôn rồi. Tiến thẳng đến căn cứ quân địch thôi. Niao vừa dẫn đầu đi nhiều binh sĩ phía sau cũng đi theo. Con ngựa của Daidara chạy đuổi theo. Hắn phấn khích hí con ngựa chạy nhanh trước cầm theo cây kiếm chém chết một kẻ địch. Ta mà đột kích chẳng khác gì là đại pháo. Phía bên khác một đoàn quân sắp thành hành ngang cầm súng chìa về phía trước. Người đứng trước đoàn quân người đó là Liver cầm kiếm chìa về hướng địch hô to. Thiết pháo đội, tiên lên trước, nhân lúc địch đang hoảng loạn. Tấn công và xóa sổ chúng. Liver vừa dứt lời đoàn quân người đó cùng lúc bắn xối xả về phía trước. Nhiều kẻ địch bị bắn trúng. Nhiều người bị mất cánh tay hay chân. Còn những kẻ địch xấu số bị bắn nát đầu. Lúc này Isdet mỉm cười đầy quỷ dị. Xử lý chúng xong, sẽ đến lúc hưởng thụ. Isdet dứt lời giơ hai tay ra nói tiếp. Các ngươi phải hành hạ nơi này cho đến lúc ta thỏa mãn. Những binh sĩ nghe thế đều nghe theo mệnh lệnh tỏa ra khắp nơi để tìm những kẻ sống sót hành hạ chúng. Đối với nam giới thì hành hạ nhiều đủ kiểu. Lấy kiếm đâm vào họng họ hay ghim vào bụng họ rồi treo lên. Còn đối với nữ giới thì bắt họ vui đùa với tình dục để những binh sĩ thỏa mãn thì vứt đi. Yêu! Nayenda vừa đi tới chỗ nữ giới đang bị hãm hiếp kia nhìn là buồn nôn kinh tởm nên vội bịt miệng mình lại. Số ít người được binh sĩ bắt về giao cho tướng quân Isdet xử lý. Thấy gì không? Quê nhà của các ngươi đang bị giày vò từng chút một đấy. Isdet nghênh ngang nhìn xuống nói. Chết tiệt, giết chúng tao đi. Một trong những người sống sót tức giận hét lên. Ta từ bi lắm. Số ít các ngươi sẽ được tha mạng. Isdet ra vẻ từ bi nói. Đùa chắc, giờ không giết, chắc chắn chúng tao sẽ đuổi theo trả. Ga, tên vừa nói lúc này càng tức giận thêm. Lớn tiếp nói thì bị ai đó dẫm đạp lên đầu. Nhớ kỹ mạnh sẽ được thắng. Yếu thì sẽ thua. Nếu muốn thì hãy mạnh lên đi. Isdet dẫm đạp tên đó nói. Thế là... Dù đã được lệnh phải làm gương, chúng thực hiện mệnh lệnh với thú vui khủng khiếp. Là vậy đó, Lơ Bớt lên tiếng nói đã lại xong. Vậy họ đã được tha mạng cho nhưng họ cũng giành thiệt còn chọc tức họ. Thế có dần độn quá không? Tatsumi nói theo suy nghĩ của mình hỏi. Họ có lẽ muốn thêm dầu vào lửa đây. Rosin lên tiếng nói thử. À thích thế mà, càng loạn càng tốt. Rồi ả lại tiếp tục chiến đấu say mê tiếp. Lơ Bớt lên tiếng ngán ngẩm. Đưa tay ra sau đầu đựa xuống ghế. Cô ta cũng khủng thiệt. Tatsumi thầm khen ngợi. Oa, nhóc con như cậu không nên đụng vào ả. Vì ả cực kỳ nguy hiểm đấy. Leon thức dậy kéo cô xuống ngồi xuống ghế nói lời cảnh cáo với Tatsumi. Nhớ lại đúng là mình không nên đụng vào ả. Mém chút nữa là thành một trong hàng chục vạn nạn nhân của ả rồi. Leon ôm cô nhớ lại chuyện cũ. Cả chị cũng nói thế à? Vậy cô ta đúng là quái vật thật. Tatsumi lên tiếng nói. Quái vật, cô trong vòng tay Leon lên tiếng lẩm bẩm. Nếu hai đứa quan tâm thế, thì thử xem cái này đi. Lơ Bớt lấy túi sách ra cầm lấy tấm giấy mở ra đưa cho cậu và cô xem. Isdet đang tài trợ cho một buổi giải đấu võ thuật. Thắng cũng được kha khá đấy. Không phải hai đứa muốn kiếm tiền thuê nhà sao? Tobe continue. Thú nhân, hay tên tiếng Anh là Jaeger. Đội của Kurom, cách chương.